dòng sông lặng, nhìn vầng trăng xa khuất chân trời, hẹn trăng về tìm say phút say mộng yêu thương nói lời yêu đương. Ôi quê hương xinh đẹp ngàn đời, con sông trôi xuôi về biển cả, người sao nỡ nói lời chia xa để dù bao tháng năm đau thương dập vùi.

đau thương. Từng đêm khắc khoải vì chinh chiến mãi chưa tàn. Em ơi xin dâng đời trái giết giặc, nguyện cho đất mẹ yên vui trong giấc ngủ yên lành. Tiên đồn xa xăm yêu thương này xin trọn dâng em, nguyện cầu cho phố phường.

cho ngừng lời gian dối, thời gian cũng đừng trôi. Ngày em mãi mới tuổi, mới chớm biết yêu người, đã buồn vì duyên mới, rồi đây sẽ nhạt phai. Ngày em mãi mới tuổi, mới chớm biết yêu người, đã buồn vì duyên mới, rồi đây sẽ nhạt phai. Còn thương

cũ ghi bao tình tôi mến đêm trăng lành, mong ngày hiền hòa bên mãi tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều, lời đâu ta xót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi, còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua. Vào lính rồi lánh xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời lính còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bói xóa. Quê cũ ghi bao tình tôi mến đêm trăng lành, mong ngày hiền hòa bên mãi tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều, lỡ đâu ta xót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi, còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi, còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua. Đêm nay một mình ngồi đêm tiếng mưa rơi, thương nhớ người yêu xa vắng ở cuối trời. Nằm nghe tâm tư đi tìm về dĩ vãng xưa, tuổi xuân vào yêu như đất hẹn mưa trên đầu mùa. Lòng sao xuyến đầy vơi đẹp như vần thơ. Trong mưa ngày nào mình xanh bước chung vai, mưa ướt người yêu trên tóc giọt ngắn dài. Đời nghe xôn xao khi lòng mong bờ vuốt cao, tình như nụ hoa đang hé nghị hương ngọt ngào. Cầm tay hứa cùng nhau yêu

bên nhà em đang chúc đôi vợ chồng. Thôi thì anh đâu còn gì trông mong, giờ còn đây bài ca thua yêu nhau, hát một mình khép lại chuyện tình đau. Bên nhà em nay có thêm một người, nên nhà anh em chẳng còn sang chơi. Họ hẹn xưa còn ai đón ai đưa, mới hôm nào mơ ước chuyện châu cao. Bên nhà em kết hoa đèn màu, anh nhìn sang nghe lòng mình nao nao. Đường tình xưa mình anh dưới cơn mưa, cuối cuộc tình ướt nhòa lời thề xưa. Rằng đời xa nhau sẽ hoa đưa em về với người, có mang về cuối trời chuyện tình tôi mãi yêu người. Bên nhà em đang chúc đôi vợ chồng, thôi thì anh đâu còn gì trông mong, còn đây bài ca thua yêu nhau, hát một mình khép lại chuyện tình đau. Giờ còn đây bài ca thua yêu nhau, hát một mình khép lại chuyện tình đau. Lời cùng em nhưng ngại không dám, cứ đắn đo trong lòng, sợ em chối từ và rồi làm ngơ nên ép tình trong mơ. Thư tình anh đã viết nhưng nào dám trao, duyên lỡ không may, thư tình chưa kịp tới được tin em lấy chồng. Cũng bởi do anh trách ai bây giờ, yêu một người ngại không dám ngỏ. Rồi theo năm tháng nhưng anh mãi không quên gặp em ngay phút đầu tiên. Nhớ lần gặp nhau một chiều mưa gió nếp bên em ngài ngùng, thấm lạnh ướt cả bờ vai

thương con đi tìm trong tiếng đàn. Sống yêu thương không lừa màu, trăng khuya lên khơi không pha màu, hoa châu sáng trên cao. Trời cho mưa trên đồng khô nắng lửa, để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng mùa. Chàng ca sĩ nào hay